Nhân sinh 30 năm, tác giả, Hoàng gia Cố Rong Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 435, chương 435, chương thế sự hiểu rõ đều học vấn. Ban đêm đại tỷ lưu lại ăn cơm, nàng một người ở tại trong huyện thành, gian phòng bên trong cũng liền một mình nàng, bình thường Trần Tử Nhĩ không ở nhà, nàng sẽ đến nơi này ăn hai bữa cơm. Hiện tại Trần Tử Nhĩ ở nhà, nàng liền càng thêm sẽ đến, mặc dù kém mấy tuổi, nhưng tóm lại là so với bình thường người có lời muốn nói chuyện. Mà lại, bây giờ đều biết Trần gia tiểu tử tại bên ngoài kiến thức nhiều dọa người. Quê nhà hàng xóm đều thích hạch hỏi, nhà mình đại tỷ cũng không chút xuất ngoại Việt Thủy huyện. Vì lẽ đó đồng dạng có nghi vấn đầy bụng, nấu cơm. Trần Tử Nhĩ vẫn như cũ năng lực kém, nhưng ăn cơm, hắn vẫn là có thể. Ăn cơm xong, hắn chụp vào kiện áo khoác nhỏ, cầm lên cờ tướng kéo tới cùng nàng đánh cờ một bàn. Trần Mụ gọt xong hoa quả về sau lấy tới lại đi làm việc chính mình. Trần Ba thì đang loay hoay mình con chó kia, nó giống như ăn cái gì mấy thứ bẩn thỉu, tức giận đến Trần Ba vừa mắng một bên tẩy. Trần Tử Nhĩ phủi mắt người đối diện, hỏi, tỷ, người chỗ đối tượng không? Sớm tại năm ngoái liền nói tìm người yêu. Ở kiếp trước, nàng chính là 26 kết hôn. Tỷ phu hắn là cục tài chính một tên khoa viên. Nhớ không rõ là lúc nào mang về nhà tới. Chỉ nhớ rõ ngay tại 2000 năm làm hôn lễ. Tử tư xếp quân cờ. Nói, trước đó nói chuyện một cái. Lại chạy, chạy, cái gì gọi là chạy? Bị ngươi hù chạy, Trần Tử Nhĩ, ta là giảm điểm hạng. Ta cảm thấy làm sao đều nên xem như thêm điểm hạng a. Trần Tử Tư nói, cho rằng ngươi là thêm điểm hạng ta không muốn, cho rằng ngươi là giảm điểm hạng không quan tâm ta. Dù sao, việc này khó khăn, Trần Tử Nhĩ nghe xong đã cảm thấy lộn xộn. Cái này có thể làm sao tốt? Ngươi như vậy, lần sau đại bá muốn mắng ta, chửi liền chửi đi, dù sao đều mắng đã nhiều năm như vậy. Trần Tử Nhĩ, Việt Thủy vẫn là quá nhỏ, nơi này giấu không được cái gì rất nhân tài ưu tú. Cùng Trần gia chênh lệch quá nhiều, nàng hôn sự này a, bởi vì chính mình khả năng thật đúng là phiền phức, là quá nhỏ, Tử Tư cười nói. Hiện tại toàn huyện trên dưới đều chỉ vào ngươi có thể cho Việt Thủy trở nên lớn đâu. Trông cậy, vào ta, Trần Tử Nhĩ lắc đầu nói. Phú quý con đường không thể dựa vào người khác. Ta là xí nghiệp gia, không phải nhà từ thiện. Tử Tư cũng chỉ là nói đùa. Nàng do dự nói, bất quá cái gì? Trần Tử Tư nói, năm ngoái Tử Nhan đi Trung Hải thời điểm ta liền muốn. Bốn người chúng ta đi, ba người các ngươi đều đi Trung Hải. Ta ngay tại xoắn suýt muốn hay không cũng tùy các ngươi ra ngoài được rồi. Ta là đại tỷ, làm sao cũng không nên ngươi tại bên ngoài xông về phía trước. Ta ở hậu phương rụt lại, mặc dù năng lực ta không mạnh, nhưng luôn luôn có thể chiếu cố một chút các ngươi, mà lại cái kia hít chữ chỉ tiêu, bởi vì ngươi ta hoàn thành quá dễ dàng. Hiện tại mỗi ngày buổi sáng ban đều không ai nói ta cái gì. Thời gian dài, nhàm chán, Trần Tử Nhĩ nói, đoạn hậu có lúc cũng là rất trọng yếu. Đừng đắn một chút, tốt, a, người công việc này thật thoải mái không phải sao. Dính ngươi ánh sáng, căn bản là người rảnh rỗi. Ngân hàng chính thức nhân viên, phúc lợi cao, nhiệm vụ ít, áp lực cơ bản là không sai. Nhưng ngươi muốn để ta đi xem, kỳ thật không có ý gì. Trần Tử Tư nghĩ thầm muốn ngươi nhìn đương nhiên không có ý gì. Ngươi bây giờ trừ làm lão bản, còn có thể nhìn cái gì nghề nghiệp sẽ cảm thấy có ý tứ. Trần Tử Nhĩ giảng đạo, đầu tiên ngươi còn rất trẻ, năm mới bất quá 26, đặt ở người ta quen biết bên trong, bất quá vừa mới thạc sĩ tốt nghiệp bắt đầu tham gia công tác. Chỗ làm việc manh mới một cái, vì lẽ đó ngươi không cần cảm thấy chậm, Tiếp theo, loại cuộc sống này qua có thể có ý gì? Roman Lalan tổng kết qua. Hắn nói đại bộ phận tại 20-30 tuổi thời điểm liền đã chết rồi. Bởi vì một ngày mới, bọn hắn chỉ là cũ một ngày cái bóng của mình. Sau đó quãng đời còn lại ngẫu phảng phất là đang bắt chước mình bên trong vượt qua. Ngày qua ngày, năm qua năm, chẳng qua là càng máy móc, càng cố làm ra vẻ lặp lại bọn hắn tại sinh thời hành động. Đăm chiêu suy nghĩ, chỗ yêu chỗ hận, Trần Tử Tư đệm lần này ba, hơi có chút buồn rầu, nhưng rất nhiều người nói ta công việc này đặc biệt tốt. Trần Tử Nhĩ đồng ý, thật là tốt, vì lẽ đó liền xem chính ngươi có phải là rất tình nguyện. Ta vẫn là câu nói kia, Việt Thủy quá nhỏ, Trần Tử Tư hỏi, vậy ta đi ra lại có thể làm gì chứ? Trần Tử Nhĩ suy nghĩ một chút, đập đi lấy miệng nói, Tử Nhan là cân nhắc quá ít, ngươi là cân nhắc quá nhiều. Ai, tướng quân, ta lại suy nghĩ một chút đi. Lưu lại cũng không phải không được, mà lại, ngươi thăng chức hẳn là sẽ so với ngươi tưởng tượng nhanh. Trần Tử Tư nói, thăng không đến đến nơi đâu, ta nhất trung chuyên sinh, còn có thể làm hành trưởng hay sao? Trần Tử Nhĩ nói, trình độ không được liền đi thi, ngươi không phải cảm thấy nhàm chán sao? Lời này ngược lại để đại tỷ Như có điều suy nghĩ. Đằng sau thì không có trò chuyện tiếp những sự tình này. Nàng hỏi chút liên quan tới biến dầu bát quái. Một đêm này đại khái cũng liền như thế an an ổn ổn qua. Trần gia khách phòng đầy đủ. Cuối cùng Tử Tư ngay ở chỗ này ngủ lại. Trần Tử Nhĩ không quen ngủ sớm như vậy. Ngồi ở trên giường nhìn một lát sách. Có thể là tâm cảnh đúng. Bình tĩnh rất nhiều. Cho nên có thể xem tiếp đi rất nhiều. Sắp sửa trước muốn cho Thiền Dư đi điện thoại. Lại chợt nhớ tới nàng bây giờ không có ở đây trong nước. Thế là việc này mà thôi. Ngày thứ hai, hắn vẫn là bị Trần Ba Lôi kéo đi tham gia đám người này trung niên đồng học lại. Đây đều là cái gì tính chất? Trong lòng của hắn rất rõ ràng. Có như vậy mấy vị ngày xưa cái gọi là đồng học. Tại Trần Tử Nhĩ ở kiếp trước trong trí nhớ, lúc nào vui lòng tìm hắn cha tụ hội. Cũng may, những sự tình này đều là qua quýt bình bình, thấy cũng nhiều, cũng là không cần hận đời, mà lại nhân số cũng có khác biệt. Trước đây ít năm tụ hội thời điểm góp đủ 15 người đều tính người tổ chức năng lực lớn. Nhưng đêm nay Trần Ba nói đến hơn 20 người. Bất quá có gần một nửa ngươi là gương mặt lạ. Về phần, cùng hắn đồng dạng lớn tới hai tử đoán chừng cũng là tới không ít. Cha hắn đời này người bên trong, phát tích có, không có tiếng tăm gì nhiều. Các ngành các nghề tựa hồ cũng có người. Phát tích về sau phong bình người tốt có. Có vị đường thúc thúc chính là, hắn là theo tỉnh thành về nhà thăm người thân. Rất nhiều năm trước liền đi ra ngoài, trước kia ăn Tết cũng không trở về, cái này 2-3 năm mới hàng năm đều trở về, ngẫu nhiên gặp được như vậy 1-2 lần, mọi người đều biết hắn làm cái gì vật phẩm chăm sóc sức khỏe vẫn là dược phẩm kiếm tiền. Nhưng hắn cũng không dùng cái này đến xem nhạy lão bằng hữu. Phát tích về sau phong bình người không tốt cũng có, lão tử nói cái kia họ Trịnh chính là... Theo trình hắn nói là nhận thầu công trình, lớn nhỏ tính cái lão bản. Trần Ba nói hắn năm đó đọc sách thật không tốt, lưu manh một cái, lớp 12 học kỳ sau người đều không có, thi đại học cũng không được thi, trực tiếp ra ngoài làm công. Trước kia đối xử mọi người khách khí, khắp nơi chu đáo, mấy năm này tựa hồ phát đạt, trở nên có tiền, người liền thay đổi. Một là không dễ dàng gặp bọn họ những người này. Hai là cùng tiến tới ngông nghênh cà lơ phất phơ. Lộ ra không có như vậy tôn trọng người. Có ví dụ, làm khoán trình đám gia hỏa cái nào không hỏi bằng hữu thân thích mượn chút tiền. Trần Ba cái này trong đám bạn học đầu liền có người cho hắn mượn. Hắn đương nhiên không có không trả. Đây là phạm pháp, chỉ là người ta thúc khoản thời điểm. Hắn lại xông người khác phát tính tình. Hoàn Mỹ diễn dịch cái gì gọi là mượn người tiền là cháu trai, thiếu người tiền là lão gia. Một cái chính diện ví dụ, một cái mặt trái ví dụ. Trần Ba cùng nhi tử đi cùng một chỗ, còn dặn dò hắn, tốt học tập, chênh lệch vứt bỏ, ngươi mới 23 tuổi, đường còn rất dài, tốt a. Trần Tử Nhĩ coi như đến lên lớp, thế sự hiểu rõ đều học vấn, ân lão luyện tức văn chương, một cái bản này nghiêu quỷ xa thần. Nghe một chút lão gia tử nói những người này đi qua, nhìn lại một chút những người này hiện tại, nhìn người, biết người, cũng là một hạng có chút ý tứ sự tình. Bất quá trên đại thể, lên lớp hoàn cảnh là không quá an tĩnh. Làm Trần Ba mang theo nhi tử đi vào Việt Thủy lớn nhất khách sạn đại sảnh, bạn học cũ nhóm đều hưng phấn lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.